Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, vượt qua thế kỷ chi hôn. Thời kỳ cuối ngày cuối cùng, ngày lễ không khí càng thêm nồng hậu dày đặc, các loại mốt to lớn hoạt động, phảng phất tại mang theo Thịnh Hải cất bước chạy hướng thế kỷ 21. Một ít chỗ ăn chơi, thậm chí còn cử hành trang điểm vũ hội. Tuổi trẻ thành phần tri thức đám bọn họ đối với cái này chạy theo như vịt. Thoáng cái tựu vượt qua phương Tây giai cấp tư sản cuộc sống. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận xế chiều đi dạo phố. Vốn còn muốn xem phim, nhưng mua phiếu vé đội ngũ sắp xếp quá dài. Bọn hắn chẳng muốn đi lấy người lách vào. Lâm Uyển Tư đi Nestle tổng bộ học tập khảo sát còn chưa có trở lại. Đậu Đậu diễn tập một chút buổi trưa, buổi tối muốn chính thức biểu diễn. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận phải với tư cách gia trưởng đi quan sát. Đậu Đậu thăng cấp 2 về sau, trường học tên gọi Phúc Đán Phụ Nhị Trung. Hắn đời trước vì Phúc Đán đệ tử trong trường học học bổ. Trường học bên cạnh chính là Phúc Đán trường trung học phụ thuộc. Thậm chí hiệu trưởng đều do Phúc Đán trường trung học phụ thuộc, phó hiệu trưởng kiêm nhiệm. Học sinh nơi này thi đấu lệ trực thăng trường trung học phụ thuộc. Sau đó lại bị Phục Sáng Đại học cho thi đấu lệ trúng tuyển. Lại là một cái Phúc Đán thân nhi tử. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận đi vào trường học về sau, đều không cần che che lấp lấp. Bởi vì đem trường cấp 3 cùng cấp 2 tính toán cùng một chỗ. Toàn bộ trường 7 cái niên cấp chỉ có không đến 500 học sinh. 80% đã ngoài thuộc về Phúc Đán giáo viên đệ tử. Trường học kinh phí đều là trực tiếp do Phục Sáng Đại học chi. Cấp phát tiền, lúc này mới vừa xuống xe. Đã có người chủ động chào hỏi. Tống lão bản, Lâm lão sư, các ngươi cũng tới a. Ngươi hảo, Tống Duy Dương không biết người này, chỉ có thể lễ tiết tính ân cần thăm hỏi. Lâm Trác Vận lại rất quen thuộc, cười đáp lại, Ngụy giáo sư, đã lâu không gặp. Ngụy giáo sư nói, con của ta học lớp 3. Lâm Trác Vận nói, ta ngoại sinh nữ cũng ở nơi đây đọc sách. Ngụy giáo sư nói, Phúc Đán học sinh người một nhà, về sau nhiều hơn liên lạc, nên vậy. Lâm Trác Vận mỉm cười nói, đợi người này rời đi rồi, Lâm Trác Vận mới giới thiệu nói, luật học viện sư phụ, năm trước mới thăng phó giáo sư, trước kia theo ta là đồng sự, đi chưa được mấy bước, lại có một chào hỏi, ồ, Tiểu Tống, ngươi cũng tới a? Tiểu Lâm đã ở a hát, Trương giáo sư ngươi hảo, Tống Duy Dương nhận thức người này. Trước kia còn dạy qua hắn một năm xã hội tâm lý học. Trên đường đi đụng phải thiệt nhiều người quen, khiến cho tượng Phúc Đán sư phụ khai mở ái hữu hội. Loại trường hợp này Tống Duy Dương đều không pháp khoác lác chém gió. Trước kia đã dạy hắn giáo sư cùng giảng sư tự đụng phải ba cái. Nghe nói Tống Duy Dương đến rồi, Phụ Nhị Trung Trần giáo trưởng rất nể tình, chủ động tới cùng hắn nắm tay. Tiểu Tống, cảm tạ khẳng khái của ngươi quyên tặng. Đâu có đâu có, với tư cách Phúc Đán học sinh, những điều này đều là nên vậy. Tống Duy Dương cười nói, Phụ Nhị Trung hôm nay plastic đường băng, chính là Đậu Đậu nhập học thời điểm. Tống Duy Dương cá nhân xuất tiền quyên xây, trường này vô cùng nhiều phương tiện đều là như thế. Từ lúc 10 năm trước, thì có viện sĩ quyên 2 vạn nguyên làm thưởng học quỹ. Khi đó vạn nguyên hộ đều rất hiếm có. Ngay tại nửa năm trước, Phụ Nhị Trung thậm chí thành lập cả nước người thứ nhất trung học sân trường võng. Nơi khác học sinh trung học còn chưa thấy qua máy tính. Tại đây học sinh trung học đã muốn có thể tại trường học viên trong lưới nói chuyện phiếm. Không chỉ như thế, mà ngay cả đêm nay hoạt động đồ uống, cùng với hoạt động phần thưởng, đều là Tống Duy Dương cá nhân tài trợ. Vì vậy Đậu Đậu tự khổ ép, sư phụ đặc biệt coi trọng, bình thường quản được đặc biệt nghiêm. phạt đứng tay chân tâm cái gì đều thuộc về chuyện thường ngày. Thúc thúc, dì nhỏ, các ngươi tới rồi. Đậu Đậu Phi đã chạy tới. Tống Duy Dương hỏi, ăn cơm tối chưa? Đậu Đậu nói, nếm qua rồi. Một lần cuối cùng diễn tập chấm dứt tựu ăn. Ngươi cái này cái gì cách ăn mặc a hát? Loè loẹt, Lâm Trác Vận dở khóc dở cười. Đậu Đậu ăn mặc một thân màu vàng phản quang bằng da áo khoác. Muốn nhiều khoa trương thì có nhiều khoa trương. Nàng cười tại chỗ xoay quanh nói. Xinh đẹp a, Trương lão sư biết rõ ta muốn biểu diễn Ly Dung Huyên vũ khúc. Chuyên môn làm ra một bộ diễn xuất phục. Bởi vì không hợp thân, kính xin thợ may đổi thành hiện tại lớn nhỏ. Trương lão sư là ai? Chính hắn bỏ tiền ra. Lâm Trác Vận hỏi, Đậu Đậu nói, Trương lão sư là chúng ta lớp âm nhạc sư phụ. Hôm nay tiệc tối chính là nàng phụ trách. Tống Duy Dương buồn cười nói, trang phục rất tuyệt, chính là má hồng cùng son môi quá tươi đẹp rồi. Ta giúp ngươi lau một ít, ta cũng hiểu được trang điểm lúng túng. Đậu Đậu nhắm mắt lại, ngẩng lên cổ đợi Tống Duy Dương đến sát. Tống Duy Dương mang Đậu Đậu cái cằm, cẩn thận từng ly từng tí đem má hồng cùng son môi lau một bộ phận. Rốt cục miễn cưỡng biến thành còn có thể xem bộ dạng. Thúc thúc, a di, Đậu Đậu khuê mật Đậu Tiêu Tiêu nhảy lên nhảy dựng tới. Má hồng bôi đắc càng tăng kinh khủng, phối hợp với giày đặc phấn lót. Buổi tối đi ra ngoài tuyệt đối có thể hù chết người. Đậu Đậu kiêu ngạo mà nói, Tiêu Tiêu là của ta bạn nhảy. Stop đê, đoạn thời gian trước ta quan tâm, cuống họng không thoải mái. Bằng không thì nhất định là ta tới chủ hát. Đậu Tiêu Tiêu không phục lắm. Đậu Đậu tổng cộng có 6 cái bạn nhảy. 3 nam 3 nữ, đều là bọn hắn lớp. Hoạt động sắp bắt đầu. Đệ tử cùng gia trưởng dùng lớp vì đơn vị, đưa đến băng ghế tại trên bãi tập ngồi thành phương trận. Kỳ thật nhân số phi thường thiếu, trường cấp 3 bộ từng niên cấp 1 cái lớp 40 người, cấp 2 bộ từng niên cấp 2 cái lớp 80 người. Mỗi một học sinh cha mẹ đến đông đủ, hơn nữa một ít gia gia nãi nãi, cũng mới miễn cưỡng vượt qua 1.000 người. Trước kia đã quên Thịnh Hải là 54 chế độ giáo dục. Rõ ràng lại để cho Đậu Đậu đọc tiểu học năm lớp 6. Cũng đừng có nghiên cứu kỹ. Thỉnh thoảng có đệ tử ra trường chủ động cùng Tống Duy Dương chào hỏi nắm tay. Đệ tử cán bộ đám bọn họ tác chính là vội vàng phân phát đồ uống. Nói như thế nào đây? Bởi vì Tống Duy Dương các loại hoạt động tài trợ. Cả Phúc Đán cực kỳ trường trung học phụ thuộc, phụ nhị trung, trường tiểu học phụ thuộc, tất cả đều bị Hỷ Phong đồ uống chỗ chiếm lĩnh, thậm chí quầy bán quà vặt đều lười đắc tiến mặt khác nhãn hiệu đồng loại hình sản phẩm. Vì vậy thường xuyên có mới nhập học Phúc Đán đệ tử. Chạy lượt sân trường cũng mua không được Coca-Cola, đem cái này trở thành một cái phi thường hiếm có sự tình. Vài chén nhỏ đại đèn chiếu sáng sân khấu, rét lạnh gió đêm chính giữa. Hai cái học sinh cấp 3 người chủ trì lên đài. Bắt đầu rồi tiết mục cuối năm thức lời dạo đầu. Kế tiếp là đại hợp sướng. Sau đó là thơ đọc diễn cảm. Một thủ, đứa con thứ 7 chi ca, hậu. Lại có đàn nhị hồ biểu diễn. Bọn nhỏ đều rất đa tài đa nghệ, cái này trong trường học có rất nhiều hứng thú tiểu tổ. Lúc này trường đội banh cũng rất mãnh liệt. Một hồi võ thuật sau khi biểu diễn, rốt cục đến phiên Đậu Đậu tiết mục. Rất lạnh thiên, Đậu Đậu cùng đồng bạn ăn mặc rất ít. Nàng một thân màu vàng sáng lên áo khoác bằng da, chân đạp lấy ống dài màu trắng ủng da, tóc sơ thành đại đuôi ngựa. Rõ ràng còn không biết từ nơi nào làm ra cái đầu ngón tay microphone. Tại sáu cái bạn nhảy đệ tử tô đậm hạ, Đậu Đậu cũng bắt đầu vặn vẹo thân thể, sau đó nhảy ra sứt sẹo Hàn Văn ca từ. What? Dương Lịch A Lý cổ ni thất tuần phong thiêu đốt, sao la giặt rửa ở phía trong khí mài được tương đương hô a hát Sena trong phòng nha nện Aliza A sao. tặc tất cả a dây cái kia Châu Thiếu. Chỉ đạo sư phụ phòng trừng làm biên vũ điều chỉnh. Đem những kia đặc biệt hấp dẫn động tác đều trừ đi. Nhưng chỉnh thể thượng có lẽ hay là tiếp cận với Ly Dung Huyên nguyên bản. Cái kia yêu dị mê huyễn vũ khúc phong cách. Bị Đậu Đậu diễn dịch tương đối đúng chỗ. Ít nhất còn tưởng có chuyện như vậy nhi. Chính là bên cạnh hát bên cạnh nhảy quá mệt mỏi. Nhảy đến phần sau trình thời điểm. Đậu Đậu khí tức rõ ràng theo không kịp. Thậm chí ngẫu nhiên còn truyền đến thở tạp âm. Chí ít một nửa gia trưởng không thích. Bởi vì quá tiền vệ rồi. Quá lộ liễu. Nhưng các học sinh lại đặc biệt truy phùng. Toàn bộ hành trình hoan hô thét lên. Bạn học cùng lớp còn lớn hơn hô Đậu Đậu danh tự. Cả giống như cái tiểu minh tinh tại khai mở buổi hòa nhạc. Chào cảm ơn về sau. Đậu Đậu rất nhanh chạy xuống đài. Bổ nhào vào Tống Duy Dương trong ngực hưng phấn mà nói. Thúc thúc, hôm nay thật là cao hứng a hát. Khẩn trương tử ta, có hai câu ca từ đều hát sai rồi. Tống Duy Dương cười to. Người cái kia Hàn văn ca từ. Cho dù hát sai 10 câu, người Hàn Quốc cũng nghe không hiểu. Không cho phép nói lung tung. Đậu Đậu phồng má bọn tức giận. Lâm Trác Vận cười nói. Lần sau hát tiếng Trung ca a. Đậu Đậu kiêu ngạo nói. Ta hãy suy nghĩ một chút. Trường học tiệc tối hơn 9 điểm tựu đã xong. Tống Duy Dương vốn định mang theo Lâm Trác Vận cùng Đậu Đậu đi nội thành. Kết quả vượt qua Tô Hà không bao xa tựu kẹt xe. Chỉ có thể nửa đạo vòng trở lại. Đậu Đậu dù sao là đặc biệt kích động. Trong nhà xem TV giật nảy mình. Vượt qua thế kỷ đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Nhưng lại có nào đó phi phàm ý nghĩa. Dù sao chính cô ta cũng nói không nên lời cái gì cảm giác. Tới gần 12 điểm. Phụ cận đã có người sớm phóng lửa khói. Nội thành bên kia đều ẩn ẩn có thể chứng kiến bầu trời ánh sáng. Tống Duy Dương ghé vào trên ban công nhìn ra ngoài một hồi. Xem chừng thời gian, đối với Lâm Trác Vận nói, đến vượt qua thế kỷ chi hôn a. Tốt, Lâm Trác Vận cười nói, hai người ôm cùng một chỗ, gắn bó chạm nhau, một thế kỷ cứ như vậy đi qua. 12 điểm. Đậu Đậu kích động mà chạy hướng mặt trời đài, vừa vặn gặp được hiện trường phát hiện án, ụp ụp miệng lại nhớ tới phòng khách, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.